Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, Mỹ Nhân làm bạn. Hương soái giá lâm, Lý Chiêu lỗi nhịn không được cười lên ha hà, cười đến khóe mắt, treo nước mắt, thật vất vả mới ngưng cười âm thanh, nhấc tay chỉ khom lấy thân thể, đứng tại trong phòng chung người này. Lão tử còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là ngươi cái này không âm không dương thái giám chết bầm a. Mẹ sao? Con mẹ nó ngươi liền cái kia đồ chơi không? Cho nên không thể gặp lão tử cùng tinh thần muội tử vòng vòng xoa xoa. Ngươi đây là ghen ghét lão tử. Có thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc a. Nắm thảo, đã đều bị ngươi cho trông thấy. Lão tử cũng không phải loại kia không biết tốt xấu người. Như vậy đi, chờ lão tử thoải mái còn về sau, lão tử sẽ đem tinh thần muội tử cho ngươi mượn chơi nửa giờ. Đến mức ngươi là muốn dùng miệng, vẫn là dùng tay, như vậy tùy ngươi liền. Nửa giờ sau, đem tinh thần muội tử còn cho ta. Lý Chiêu lỗi sớm đã coi lại tinh thần là thành hắn sủng vật. Đối lại tinh thần có tuyệt đối xử trí quyền lực. Trên thực tế, lấy lại tinh thần nhân tế kết giao phạm trù, nàng cũng không biết lúc này đứng tại trong phòng chung cái này khách không mời mà đến, đến tột cùng là ai. Người này từ đầu đến cuối đều cúi thấp xuống mặt. Lại tinh thần thấy không rõ hắn ngũ quan. Lại tinh thần nguyên bản còn tưởng rằng đến đây cứu mình lại là cao thủ, nhưng không nghĩ tới lại là cái trầm mặc ít nói, thậm chí là có chút khiếp đảm nhu nhược đồ hèn nhát. Vị đại thúc này, ngài đi thôi, ta không muốn liên lụy ngươi. Lại tinh thần ổn định tâm thần, từ đáy lòng chát âm thanh mở miệng nói, nếu là đem Lý Chiêu Lỗi so sánh là sư tử, như vậy người trước mắt này mạo xưng cũng chỉ là con miên dương. Căn bản không có đủ nửa điểm cùng Lý Chiêu Lỗi đối kháng tư bản. Lại tinh thần lời này đúng là lời từ đáy lòng, như là bởi vì chính mình sự tình, đem trước mắt người vô tội này liên lụy vào, dẫn đến đối phương bị Lý Chiêu Lỗi giết chết. Cái kia mình tuyệt đối hội cả một đời mang trong lòng áy náy. Người trước mắt này cũng không có đáp lại lại tinh thần lời nói, mà chính là chậm rãi ngẩng đầu, một giây sau đục ngầu vô thần ánh mắt, hững hờ quét mắt một vòng Lý Chiêu Lỗi, rốt cục mở miệng lần nữa. Thanh âm hắn lại nhọt lại nhỏ, giống như vịt đực tiếng nói, vô cùng chói tai khó nghe. Bản thân là thái giám không giả, nhưng cũng không phải thái giám chết bầm. Lý Chiêu Lỗi lần nữa phình bụng cười to, Đường Thập Tam, nói ngươi là thái giám chết bầm, đó là nể mặt ngươi. Khác mẹ hắn không biết điều, ngươi một cái thái giám chết bầm mà thôi, cũng dám ở lão tử trước mặt làm càn. Thiếu gia của ngươi không dạy qua ngươi nên làm như thế nào ngươi sao? Nghe được Lý Chiêu Lỗi đối trước mắt cái này người xưng hô, lại tinh thần không khỏi trái tim khẽ giật mình, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ta giống như từng nghe đại ca nói qua, cũng chỉ có Đường gia mới có thái giám loại người này tồn tại. Người này họ Đường, chẳng lẽ người này là đến từ Đường gia? Như là như vậy lời nói, tên quỷ đáng ghét kia, nói không chừng thì ở phụ cận đây. Đường Thập Tam trắng nõn trên mặt, nhìn không ra có bất kỳ biểu lộ gì, giống như đầm sâu, nhàu nhàu hoa dâm thưa thớt lông mày. Lần nữa mở miệng nói, thiếu gia nhà ta hành động, không tới phiên ngươi đến đánh giá, vậy ngươi thì cút ra ngoài cho lão tử. Thái giám chết bầm, vừa thấy được ngươi, lão tử thì cảm thấy buồn nôn. Lý Chiêu Lỗi thật có loại trùng điệp nhất quyền đánh vào trên bông, cảm giác bất lực. Nếu là Đường Thập Tam tranh tài cùng hắn tương đối đòn khiêng phía trên, hắn còn có thể thừa cơ đại triển thần uy, đem Đường Thập Tam đánh một trận tơi bời. Tại lại tinh thần trước mặt, thỏa thách lộ ra được chính mình cường đại vũ lực. Nhưng bất đắc dĩ là, Đường Thập Tam lại là quả hồng mềm, đánh ngươi loại này thái giám chết bầm, thật sự là lãng phí lão tử khí lực, lăn ra ngoài a, đừng chậm trễ lão tử chuyện tốt. Đường Thập Tam khom lấy thân thể, ngẩng đầu, lỗ trống vô thần ánh mắt, giống quỷ thắt cổ giống như, trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Chiêu Lỗi gương mặt, hai tay dâng một thanh huyền thiết dù, giống chân bảo giống như thường thường nắm nâng trong lòng bàn tay. Lý Chiêu Lỗi xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến Đường Thập Tam trên tay huyền thiết dù lúc, cường tráng như trâu thân thể, rất rõ ràng run rẩy kịch liệt một chút, nội tâm thì trong phút chốc đem Đường Thập Tam tổ tông 18 đời đều cho hung hăng chửi mắng một lần. Lão già này, còn thật mẹ hắn giảo hoạt, từng bước một đem chính mình hướng trong hố lửa dẫn đạo. Ngay từ đầu lúc, cố ý cất giấu huyền thiết dù, thẳng đến đem chính mình chọc giận lúc, mới lộ ra huyền thiết dù, dùng cái này đến trấn nhiếp chính mình. Thật mẹ hắn là một đầu âm hiểm xảo trá lão hồ ly a. Thanh dù này chủ nhân là ai? Lý Chiêu Lỗi trước kia từng nghe Vi Kim Mễ nói qua. Hương soái hiểu đằng, diễm đầy nhân gian, đường hiểu đằng, trong tay một thanh huyền thiết dù, giết hết thế gian người. Nhớ tới ở đây, Lý Chiêu Lỗi nuốt nước miếng một cái, không khỏi cảm thấy da đầu run lên, tâm thần lớn rung động, mà trên mặt mồ hôi lạnh càng là xoát một chút. Giống như thủy triều dâng trào mà ra, dựa theo Vi Kim Mễ lúc đó thuyết pháp, huyền thiết dù cùng đường hiểu đằng như bóng với hình, chỉ cần là huyền thiết dù ẩn hiện chỗ, tất có đường hiểu đằng bóng người. Đường hiểu đằng là ai? Lý Chiêu Lỗi đương nhiên biết, đường gia tứ thiếu gia, tuổi nhỏ tiền nhiều, phong lưu đa tình, cả ngày mỹ nhân làm bạn, hưởng hết nhân gian diễm phúc. Một thân tu vi thâm bất khả trắc, sát phạt quyết đoán, phàm là đối phó với hắn người, đều không có kết cục tốt. Lấy Lý Chiêu Lỗi loại nhân vật này người, hắn đương nhiên không có khả năng ngu vãi lều đến cảm thấy mình có thể cùng đường hiểu đằng là địch. Nghĩ được như vậy, Lý Chiêu Lỗi trên mặt phẫn nộ biểu lộ, cũng tại thời khắc này thu liễm sạch sẽ. Thay vào đó thì là một loại tuyệt đối cung kính cùng thần phục. Cười rạng rỡ, thanh âm mang theo không che giấu được nịnh nọt chi ý. Nguyên lai là đường tứ thiếu gia thiếp thân thị vệ thập tam gia. Tiểu nhân có mắt không tròng, tội đáng chết vạn lần, còn mời thập tam gia nhiều hơn thông cảm, khác chấp nhặt với tiểu nhân. Sự tình phát triển đến một bước này, lại tinh thần đã hoàn toàn có thể xác định, trước mắt đường thập tam thì là đến từ đường gia, hơn nữa còn là chính mình ghét nhất cái kia đăng đồ lãng tử thị vệ. Lại tinh thần sắc mặt biến đến hết sức khó coi, hàm răng gấp sau cắn môi, ý niệm trong lòng bách chuyển, nàng cũng biết chỉ muốn tên quỷ đáng ghét kia vừa xuất hiện, trên đời này chỉ sợ không người có thể tổn thương được chính mình. Tên quỷ đáng ghét kia thủ đoạn mạnh bao nhiêu, thực lực khủng bố đến mức nào, nhân phẩm có nhiều ác tục, lại tinh thần thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đợi chút nữa, ta làm như thế nào đối mặt đồ quỷ sứ chán ghét đâu. Lại tinh thần thanh lệ vô song trên dung nhan, hiện ra nồng đậm buồn khổ chi sắc, mím chặt môi, trên trán lộ ra hai đạo nếp nhăn. Âm thầm suy tư, đường thập tam cũng không có phản ứng Lý Chiêu Lỗi lời nói. Lý Chiêu Lỗi chà chà mồ hôi lạnh trên trán, hắn cảm thấy mình sắp sụp đổ, vạn vạn không nghĩ đến hôm nay lại ở chỗ này, cùng đường hiểu đằng cái kia khủng bố bại loại chạm mặt. Thập tam gia, ngài đại nhân có đại lượng, Lý Chiêu Lỗi cổ họng phát khô. Trong lòng tràn đầy không chỗ phát tiết cảm giác sợ hãi. Lúc trước đối lại tinh thần sinh ra vô hạn kiều diễm, sớm đã biến mất đến bóng dáng hoàn toàn không có. Cái này thời điểm, hắn liền mạng nhỏ đều nhanh không gánh nổi. Nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ muốn lên lại tinh thần sự tình. Lời còn chưa dứt, giống như thiên ti vạn lũ, giống như hương khí từ bên ngoài phiêu đãng tiến đến. Những thứ này hương khí bên trong có mân côi hoa hương, sơn chi hoa hương, hương lavender, hoa lan hương, mấy chục loại hoa hương hỗn hợp lại cùng nhau, không chút nào không nổi xung đột. Mỗi loại hương khí cũng có thể làm cho người rõ ràng cảm thụ được. Đường Hiểu Đằng rốt cục đến. Đồ quỷ sứ chán ghét quả nhiên thì ở phụ cận đây. Giờ khắc này, Lý Chiêu Lỗi cùng lại tinh thần trong lòng đồng thời hiện ra suy nghĩ. Đại biểu đều là cùng một người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.